Lưu Manh Đại Đế, chương 93, Minh Hỏa Thần Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, bỗng thấy từ chân trời xuất hiện một đốm sáng. Chỉ trong nháy mắt đã bay lại gần, hóa thành một hoàng sam nam tử. Thú vị nhất là chiếc mũi trên mặt đỏ như một trái cà chua. Hai người Tuấn Anh trưởng lão và Phi Yến trưởng lão vội vàng cung kính hành lễ. Chúng thuộc hạ bái kiến đại trưởng lão. Vừa xuất hiện, Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão đã đảo mắt quan sát rất kỹ đầu hoàng kim cự long. Bật cười ha hà bảo, quả nhiên là hoàng kim cự long. Chỉ là một đầu linh thú cấp 8 mà dám tác oai tác quái trong phạm vi cai quản của thánh viện ta. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Để ta tiễn ngươi một đoạn. Lê Châu đại trưởng lão vốn giữ im lặng từ đầu đến giờ bỗng cất tiếng can ngăn. Tam sư huynh, chớ nên nóng vội. Hoàng kim cự long ẩn mình trong khu vực này hẳn phải có nguyên nhân sâu xa. Không nên khinh thường, chi bằng chúng ta hỏi rõ ràng rồi ra tay cũng không muộn. Nghe cuộc đối thoại đang diễn ra trên không, Võ Thiện Nhân cảm thấy trái tim mình như muốn ngừng đập. Cố gắng đè nén hơi thở đến mức thấp nhất. Ngay chính bản thân cũng không cách nào nhận ra. Bên trong đan điền, mầm mống linh phách vẫn liên tục truyền tín hiệu. Nhưng trong tình huống này thì Võ Thiện Nhân đành phớt lờ bỏ qua. Đột nhiên, cái miệng đỏ lòm của Hoàng Kim Cự Long động đậy, phát ra âm thanh ồm ồm của nhân loại. Các ngươi muốn làm gì? Chủ nhân của ta chính là Vô Cực Lão Tổ. Trong hệ thống cấp bậc linh thú, một khi linh thú đạt đến cấp 8 thì linh trí sẽ khai mở. Có khả năng dùng ngôn ngữ nhân loại để nói chuyện. Lúc này, nghe Hoàng Kim Cự Long cất giọng nói. Đám người Lê Châu đại trưởng lão tỏ vẻ sừng sốt. Vô Cực Lão Tổ, chính là nhân vật đứng đầu Vô Cực Tông. Vào khoảng 200 năm trước, trên An Ký Đông Đại Lục, Vô Cực Tông đột nhiên xuất hiện và quật khởi, trở thành một trong 10 thế lực đứng đầu Đông Hòa Tinh. Xét về quy mô và danh tiếng, Vô Cực Tông không hề thua kém Thánh Viện bao nhiêu. Vô Cực Lão Tổ trong lời nói của Hoàng Kim Cự Long là Vô Cực Hoàng Quân. Người sáng lập nên Vô Cực Tông. Hoàng Quân này thiên phú kinh người. Một thân tu vi thần cấp hậu kỳ. Là người có khả năng trong vạn năm tới tấn cấp lên đế cảnh. Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Nói, hừ, Vô Cực Tông thì sao? Vì con súc sinh nhà ngươi mà không ít môn sinh của thánh viện ta phải bỏ mạng. Dù chủ nhân của ngươi là ai thì cũng phải cho ta một cái công đạo. Nhìn đầu Hoàng Kim Cự Long đang phiêu phù trước mặt. Thần sắc Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão cực kỳ hưng phấn. Bình thường muốn bắt gặp được một đầu hoàng kim cự long như vậy là vô cùng khó. Bản thân lão lại đang vướng vào bình cảnh. Dậm chân ở thần cấp sơ kỳ ngàn năm nay vẫn không thể đột phá. Vì vậy, khỏa nội đan của hoàng kim cự long chính là một liều thuốc giải. Giúp cho hắn nắm chắc thêm 3 thành thành công. Nói đoạn, linh lực trong người Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão bỗng cuồn cuộn đổ ra. Kết thành một màn quang mang đỏ rực, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Hắn gầm vang một tiếng, đồng thời tay kết quyết. Đột nhiên màn hào quang bỗng huyễn hóa thành một thanh hỏa kiếm khổng lồ. Hai người Tuấn Anh trưởng lão, Phi Yến trưởng lão thần tình kinh dị. Minh Hỏa Thần Kiếm là linh phách bản mạng của đại trưởng lão. Không ngờ Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão lại cương quyết như vậy. Mới ra tay liền triệu hồi ngay linh phách, nhất định là muốn một chiêu kết liễu sinh mệnh của Hoàng Kim Cự Long. Trong ngũ đại đệ tử của Hùng Vương Thánh Tổ, Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão là người duy nhất may mắn có linh phách bản mạng. Đặc biệt, Minh Hỏa Thần Kiếm là linh phách thuộc tính tấn công. Vì vậy, tuy tu vi của hắn mới chỉ ở thần cấp sơ kỳ nhưng lại có khả năng đánh tay ngang với thần cấp trung kỳ. Đây cũng chính là một điều đáng sợ của linh giả sở hữu linh phách bản mạng. Thấy Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão sắp sửa tấn công Hoàng Kim Cự Long, Lê Châu đại trưởng lão vội nói: "Tam sư huynh, khoan hãy ra tay." Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão tức giận bảo, không cần nói nữa, ngươi hãy lui ra sau, chớ có tham gia vào chuyện này. Trên không, Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão toàn thân được hỏa diễm bao bọc. Khí thế kinh thiên, trông như một hỏa thần đến từ thời thượng cổ. Ẩn nấp phía xa, Võ Thiện Nhân chợt cảm thấy một cỗ uy áp khủng bố lan tràn trong thiên địa. Không thể nào hô hấp được. Thanh kiếm này là thứ gì vậy? Bá khí thật quá khủng khiếp. Cơ mà nhìn biển lửa trên trời. Bỗng nhiên hắn có một cảm giác kích thích khó hiểu. Huyết dịch trong cơ thể cứ sôi trào cả lên. Đột nhiên, ngay vị trí của Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão, Minh Hỏa Thần kiếm rung động. Một đạo kiếm quang dài chừng mấy chục thước. Khí thế như vũ bão nhằm vào Hoàng Kim Cự Long bổ thẳng đến. Một tiếng kiếm ngân vang lên, còn bay xa hơn cả tiếng rồng gầm, vọng khắp thiên địa, bồng, ầm ầm. Trong giờ phút đó, Hoàng Kim Cự Long bỗng gầm lên một tiếng, nhân loại đáng chết, rào. Hoàng Kim Cự Long thiên phú tu luyện hỏa thuộc tính nên dĩ nhiên lực công kích không tầm thường. Hai chiếc cánh to lớn đập mạnh, miệng nộ hống phun ra một ngọn hỏa diễm cực lớn. Một cỗ áp lực kinh khủng ập đến. Hống, Hoàng Kim Cự Long tiếp tục há miệng phun ra một chùm hỏa cầu khổng lồ. Đối kháng trực tiếp với Minh Hỏa Thần Kiếm, bầu trời như biến thành một biển lửa. Gió thổi ào ào khiến ngọn lửa càng bùng lên dữ dội. Thiêu đốt toàn bộ mọi thứ trong phạm vi mấy trăm trượng. Kể cả Võ Thiện Nhân ẩn nấp bên dưới cũng bỗng thấy thực sự khó thở. Da đầu như tê dại đi, cảm nhận hơi nóng phả vào da thịt, bất giác trong lòng có một sự rung động mãnh liệt, khủng khiếp thật, đây chính là lực chiến đấu của thần cấp cường giả sao, Cách Chương.